Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2674. Chương 2674. Tay cầm thiên lôi lập nhân ở giữa. Ầm ầm, nương theo lấy làm cho người trong lòng run sợ tiếng sấm. Lại một đường thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào liên hoa màn sáng phía trên. Huệ Y thân hình khẽ nhúc nhích, sắc mặt lại trắng xám mấy phần. Chính nàng mạnh hơn, đối mặt lại là ba cái cùng hắn cùng cảnh giới cao thủ, mà lại là ba người liên thủ thi triển đi ra tuyệt thế trận pháp. Kể từ đó, có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối không phải một thêm một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Đạo thiên lôi này lực lượng, tuyệt đối là hiện lên bao nhiêu lần đi lên tăng trưởng. Có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy hai đạo thiên lôi. Đã ngoài tất cả mọi người dự liệu, đại danh đỉnh đỉnh trường bạch kiếm trận, chỉ có ngần ấy uy lực. Huệ Y bốc lên khóe miệng, khinh thường nói ra, ngoại nhân có phải hay không quá mức đánh giá cao các ngươi trường bạch kiếm phái thực lực. Liền ta như vậy, cô gái yếu đuối đều bắt không được. Còn có mặt mũi làm lấy xưng bá thế giới mộng đẹp. Người nào cho các ngươi lá gan cùng lòng tin? Không giống nhau trường bạch kiếm phái mấy người trả lời. Nàng thì phối hợp gật đầu nói. Khẳng định là sở quần anh a. Các ngươi làm khác chó, tự nhiên liền sẽ sinh sôi giống như hắn dã tâm. Quả nhiên là cá mè một lứa. Tùy tiện ngươi làm sao hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao, ngươi lập tức liền sẽ trở thành một bộ xác chết. Thiên lôi lại đến. Mà lúc này, trong lúc đó, tất cả mọi người bên tai lại xuất hiện một tiếng oanh minh. Đây là cái kia tiếng sấm bên ngoài thanh âm. Không chỉ có như thế, nương theo lấy cái này tiếng oanh minh, toàn bộ sơn phong đều giống như theo rung động một chút. Không đúng, không phải cả ngọn núi, là toàn bộ thế giới. Vừa mới tất cả mọi người cảm giác được, bên trong vùng thế giới nhỏ này linh khí tựa hồ hỗn loạn một trận. Không khí cũng kịch liệt lưu động, chân núi phòng ốc cũng khẽ nghiêng một số. Đây là toàn bộ thế giới dốc hết ra động một cái a. Đây là, trường bạch kiếm phái người rõ ràng bị kinh hãi không nhẹ. Sắc mặt hồ nghi, sẽ không phải là, Lâm Thành Phi tại cường công nơi này đi. Sư huynh đừng nói cười, một mình hắn mà thôi, sao có thể để cho cả tiểu thế giới biến bất ổn. Loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có vong đạo cảnh cao thủ có thể làm được. Thế nhưng là, tại chúng ta thế giới phàm tục, trừ cái kia rất là kỳ lạ trắng như xương, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hắn vong đạo cảnh cao thủ. Lâm Thành Phi mạnh hơn cũng sẽ không biến thái đến loại trình độ này. Khẳng định là bởi vì hắn nguyên nhân gì? Oanh, người này tiếng nói còn không rơi xuống, thì lại có một đạo oanh minh truyền đến, theo sát mà đến, là tiểu thế giới này. Lại run rẩy theo một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường bạch kiếm phái người cầm đầu kia tức hổn hển giống một tiếng. Tâm thần không yên phía dưới, suýt nữa không có khống chế lại chân khí, để trường bạch kiếm trận tiêu tán vô hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.